sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 715, chiến trận 12. Góc truyện audio.com. Em trai, làm sao vậy? Hắc Đế phát hiện Tiêu Hạo Thiên rất không thích hợp, có chút lo lắng hỏi. Chỉ là Tiêu Hạo Thiên vẫn ngơ ngác nhìn mặt trời ở xa xa từ từ dâng lên. Vì thế Hắc Đế cũng theo ánh mắt Tiêu Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ là Hắc Đế nhìn không ra cái gì. Đó không phải là mặt trời sao? Có chuyện gì vậy? Có điều gì sai sao? Hắc Đế tiếp tục cau mày nói. Giờ phút này càng ngày càng nhiều người cũng đều ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu của họ. Tiêu Hạo Thiên nhìn một hồi lâu, mới nên lại rung động trong lòng. Nói với Hắc Đế, chị, những cường giả chân hoàng đạo, khi bọn họ thăng lên cấp nhân vương, phía sau bọn họ sẽ có vầng sáng lớn ngưng tụ, đúng không? Hắc Đế cau mày gật đầu nói. Đúng vậy, chuyện này thì làm sao vậy? Không phải tất cả mọi người đều như vậy sao? Dương Thiên Thành, Khổng Thương, còn có gì? Ba người bọn họ đều có thể ngưng tu mặt trời. Tiêu Hạo Thiên một tiếng, nuốt nước miếng, kinh ngạc nói. Vậy người nói, có khả năng nào, mặt trời mọc trên bầu trời này? Thực ra là do một cường giả ngưng tụ ra. Một cường giả vô cùng mạnh mẽ mà chúng ta căn bản không dám tưởng tượng. Hắc Đế nghe vậy, thân hình cũng kịch liệt run rẩy, miệng há to, mà giờ khắc này, đám người Lưu Triệt, Thái Âm, Mạc Khâu, Mạc Thiên cũng ầm ầm ngưng tụ ra vầng sáng mặt trời lớn. Chuyện 88, nét website cập nhật chuyện nhanh nhất, sau đó mọi người lập tức phát hiện, vầng sáng của mặt trời do bọn họ ngưng tụ bên này. Hình như giống như vầng sáng của mặt trời trên bầu trời. Chênh lệch cũng không nhiều, chỉ khác biệt giữa kích thước mà thôi. Hắc Đế há to miệng, không dám tin nói, không, không có khả năng chứ. Đó có phải là mặt trời không? Em trai, kích thước của mặt trời này lớn cỡ nào? Còn lớn hơn thế giới của chúng ta. Giờ phút này, không chỉ Hắc Đế không tin, tất cả mọi người ở đây trong lòng cũng không thể tin được. Dù sao, nếu đúng như Tiêu Hạo Thiên suy đoán, thực sự là sự thật, vậy sự thật này quá khủng bố đến mức hoàn toàn không dám tưởng tượng. Tiểu Hạo Thiên nở nụ cười một chút, lắc đầu nói, đùa giỡn mà thôi, mọi người đừng tin là thật, đi thôi, mọi người về Hạ Kinh trước đi, tiền bối Mặc Khẩu, trở về chiến trường ngoại vực bên kia đi nặc. Mặc Khâu gật đầu, tạm biệt Tiêu Hạo Thiên, sau đó mang theo mấy cường giả rời đi, mà Tiêu Hạo Thiên thì mang theo những người còn lại chạy về phía sân bay. Bay về Hạ Kinh, trên máy bay, Ám, Chiến, Lục, Diệt, kể cả Hắc Đế, trong lòng bọn họ đều không bình tĩnh được khi bay về Hạ Kinh. Tuy rằng lần này đi ra ngoài không lâu, nhưng mọi người lại trải qua mấy lần sống chết, cho nên trong lòng mọi người đều có loại cảm giác thời gian đã trôi qua thật lâu. Vì thế một lúc sau khi lên máy bay, đám người vừa mới lên máy bay Ám, Chiến, Lục, Diệt bắt đầu liên lạc với người bên Hạ Kinh, bên chiến trường ngoại vực. Hình lão cũng bắt đầu bố trí để Thiên Diện mang theo Dương Tử Anh, Lãnh Tà Quân, chạy về Hạ Kinh, chỉ là Tiêu Hạo Thiên vẫn nhìn chăm chăm mặt trời trên bầu trời ngoài cửa sổ. Có lẽ tất cả mọi người nghĩ rằng hắn mù quáng, và ý tưởng đó thật điên rồ, nhưng trong lòng hắn lại không nghĩ như vậy. Chẳng lẽ, thật sự không có khả năng sao? Thế giới này, dưới lòng đất đều có đại dương khí màu đen. Như vậy, mặt trời đó, không thể là hóa thân của một cường giả. Thế giới này, vẫn còn quá nhiều những điều chưa biết, mà cường giả, cũng tuyệt đối không thể bởi vì thế giới quan đã biết liền hạn chế tư duy của mình. Vì vậy, làm thế nào để trở nên mạnh mẽ hơn? Tiêu Hạo Thiên lại nhìn một lát, cũng thu hồi tâm thần, mặc kệ suy đoán của hắn có đúng hay không. Chuyện này đều đặt ở trong lòng trước. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là về nhà. Cách chương.